තසිනාය පුරක්ඛතා පජා පරිසප්පන්ති සසෝව බාධිතෝ තස්මා තසිනං විනෝදේ භික්ඛු ආකාංඛි විරාගමත්තනෝ. Beset by craving, the masses run about like an ensnared hare. Therefore, let the bhikkhu, yearning to be passion-free, destroy his own craving. Pháp Cú câu 343. Người bị ái buộc ràng, dùng dẫy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới, do vậy vị tỳ kheo mong cầu mình ly tham nên nhiếp phục ái dục.